nên gọi anh là thầy hay chồng. Chương 69, giặc ở sau lưng em. Góc truyện audio.com. Được anh Khang nói rõ tình hình của thầy, tôi như gỡ được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình lâu nay, đầu óc nhẹ nhõm hơn nửa phần. Mẹ như chắc phải, trời đá, dữ lắm, nên mới đủ can đảm để có thể bịa ra một câu chuyện quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân và gia đình. Đem ra hù dọa đứa con nít miệng vẫn còn mê uống. Tà tưa, xinh dâu như tôi thế này. Nhưng do tôi cũng quá thông minh, thật thà quá mức, để bị người ta dắt mũi hoài. Nói gì tin đó, hỏi sao ông thầy già suốt ngày nói đầu óc tôi chứa toàn lông gà. Lông vịt là vậy, giờ đang ngồi tưởng tượng cái cảnh. Ông thầy già mà bắt được, túm cổ tôi về một cái. Xác định là sẽ bị thọc tiết, cạo lông sạch sẽ, moi móc ruột gan lòng mề ra, tẩm ướp gia vị sao cho vừa miệng. Sau đó sẽ bị xiên một cây sắt từ đầu cho đến đít, rồi bị bắc lên lò than mà quay cho tới khi giòn ra thì thôi. Chết tươi luôn chứ chả đùa, nghĩ tới là muốn đi đầu thai kiếp khác luôn cho rồi. Vương vấn gì trần gian thế tục này nữa. Chân tôi dưới bàn run lẩy bẩy, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh Khang biết mình hù tôi sợ rồi, nhìn vẻ mặt tái bò của tôi mà híp mắt cười. Bộ em sợ anh Vũ nhà em lắm sao? Dạ, sợ đến ám ảnh luôn đó anh. Tôi nhớ tới cơn ác mộng hôm qua mà mình mới gặp. Nó còn kinh khủng hơn cả việc bị bóng đè. Khuôn mặt của thầy xuất hiện trình hình trong giấc mơ. Xung quanh tối mờ tối mịt, ổng đứng ở phía xa chằm rằm nhìn về tôi. Tôi có thể thấy rõ hơi thở của ổng dồn dập, mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi quát lên rằng: "Em đang ở đâu? Có chịu về chưa hả?" Làm tôi giật thót tim, bắn mình ngồi bật dậy trong sợ hãi. Mặc dù không khí rất lạnh nhưng toàn thân tôi lại toát mồ hôi ướt nhem. Anh Khang vỗ vai tôi an ủi: "Thôi, có gì anh đưa em về. Anh nói khéo chồng em một tiếng cho. Chắc không sao đâu mà. Em còn tuổi ăn tuổi học, còn vô tư vô lo nên sao mà trách em được. Nhưng đây cũng là một bài học cho em sau này. Bất cứ chuyện gì cũng đừng nên vừa nghe xong đã vội tin liền. Phải biết suy xét, tìm hiểu trước sau và thu thập thông tin từ nhiều hướng. Đừng nên làm theo quán tính và cảm xúc của mình quá. Em nói là muốn tốt cho chồng em, muốn chồng em được sống tốt hơn. Em nghĩ vậy, chứ nhiều khi đối với người khác lại không phải vậy. Có thể đó là điều tồi tệ hơn đối với họ thì sao? Nhiều khi anh nghĩ, không có em bên cạnh, Vũ nó đang sống dở chết dở ở dưới Sài Gòn đó. Tôi mím môi cúi đầu, biết mình sai quá sai rồi, nhưng lại vẫn còn canh cánh việc này trong lòng. Em cũng không về được đâu anh à, ba mẹ em như vậy. Em mặt mũi nào mà về gặp anh ấy nữa chứ? Em cũng có lòng tự trọng của mình mà. Em không muốn anh ấy cứ nài lưng ra trả nợ cho họ hoài đâu. Không muốn việc cả gia đình em sống bám vào mà hút sức sống từ anh ấy. Em nhục nhã lắm anh. Khi nghe tôi nói xong, anh Khang thở dài lắc đầu. Phụ nữ tụi em cũng ngộ quá hen. Có người thì bất chấp danh dự và liêm sỉ, bám chặt lấy đàn ông, để mong muốn rút sạch túi tiền từ anh ta. Có người lại như em, không muốn dựa dẫm vào ai cả. Mà thôi, anh nói em nghe nè. Anh nghĩ Vũ nó biết việc nó phải làm. Dân làm ăn mà, trong đầu nó chứa toàn sạn thôi đó em ơi. Đảm bảo nó đã có sự tính toán trong đầu mình rồi. Em phải tin vào khả năng và phán quyết của chồng mình chứ. Chấm, im lặng và suy nghĩ là điều tôi phải làm lúc này. Tự nhiên ảnh xuất hiện làm chi khiến ý chí của tôi bị lung lay thế này chứ. Đối với mấy đứa cứng đầu như tôi, người nhà nói không nghe đâu. Đôi khi người ngoài dậy lại nghe. Giờ tôi phải làm sao đây tổ quốc ơi? Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu không trả lời, anh Khang tiếp tục lên tiếng. Còn nếu em cần thời gian suy nghĩ để bình tâm lại, Thôi thì ở đây vài bữa chơi cho đã rồi về. Anh không ép và tôn trọng quyết định của em. Tạm thời sẽ không báo với Vũ về việc này. Còn bây giờ em dọn vô khách sạn của anh ở tạm đi. Anh sẽ dặn nhân viên lo cơm nước đầy đủ cho em ngày ba bữa. Đừng lông bông một mình ngoài đường nguy hiểm lắm. Em thuê phòng chỗ nào? Anh kêu người tới dọn đồ giùm em. Đang bần thần suy nghĩ. Khi nghe anh ấy nói xong, tôi vội ngẩng đầu hoảng hốt. Thôi, em không cần đâu anh. Em cọc người ta 2 tháng tiền nhà trọ rồi. Anh đừng như vậy với em. Em ngại lắm. Anh không nói với anh Vũ về việc em ở đây là em mừng và biết ơn anh lắm rồi. Em không dám làm phiền anh nhiều đâu. Giờ anh mới biết tại sao Vũ nó điên đầu vì em rồi. Nhiều khi muốn tốt cho em mà em ương bướng thích làm theo ý mình như vậy. Chả trách, anh lắc đầu thở dài nhìn tôi. Còn tôi thì ngại ngùng gãi đầu. Nghĩ xem lát về có nên gom đồ trốn liền lên Sapa luôn hay không đây. Nghe lời anh đi, ở lại đây vài bữa. Khi nào em chán thì anh đưa em về Sài Gòn. Anh kêu nhân viên dọn dẹp phòng ốc cho em bây giờ. Mấy ngày nay anh đang có dự án trên đây. Lúc nào rảnh anh sẽ chở em đi chơi vòng vòng. Cứ coi anh như người anh trai của em á, đừng ngại. Em mà không nghe lời là anh gọi cho Vũ liền nha. Anh ấy rất biết đe dọa. Phải chăng những người đàn ông hơi lớn tuổi như anh và thầy Vũ rất thích hù dọa mấy đứa nít danh như tôi hay sao ấy nhỉ? Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trong lòng xót xa. Tiếc hùi hụi 2 tháng tiền nhà mới cọc ở nơi kia. Đồ đạc của tôi có bao nhiêu đâu? Vỏn vẹn vừa cái ba lô. Tôi được anh trở về phòng trọ thu gom tất cả. Ra đi lanh lẹ nhanh chóng khiến chủ nhà phải ngỡ ngàng. Đêm nay là đêm tôi được ngủ ngon nhất sau bao ngày bỏ nhà đi bụi. Nệm ấm, chăn êm, trong phòng còn có cả hệ thống máy sưởi nên tôi cảm thấy ấm áp và an tâm lắm. Nói là vô ở khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi và không thiếu các món ăn chơi trên trời dưới đất. Đã thế tôi còn được đặc cách ra vô thoải mái tất cả khu vực. Đến giờ có người bưng đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng lên phòng. Cái thứ bỏ nhà đi bụi như tôi được ăn ngon, ngủ khỏe, có người cơm bưng nước rót, dọn dẹp phòng ốc, gom đồ đi giặt ủi giùm. Kiểu này sẽ có khối kẻ xúm nhau bỏ nhà đi bụi như tôi. Đã thế còn được một anh chàng đẹp trai, ga lăng chở đi tham quan, chơi bời đủ mọi ngóc ngách của Đà Lạt. Thiệt là sung sướng tấm thân muốn quên cả lối về. Nhưng cứ ăn không ngồi rồi giết tôi cũng buồn chán lắm. Nên xin anh Khang cho tôi xuống làm tiếp tân như tôi đã đăng ký cho có công ăn chuyện làm. Đỡ ngứa tay ngứa chân. Chị Ánh, nhân viên tiếp tân đã làm lâu năm ở đây. Cười nói rất nhiệt tình với tôi. Chắc do tôi là người quen của sếp. Chị chỉ qua loa, sơ bộ về công việc cho tôi nghe. Nhưng lại chốt hạ với tôi một câu. Khiến tôi đưa tay vuốt mặt từ trên xuống dưới. Chị chỉ cho em biết xương xương vậy thôi. Chứ cấp trên chỉ định là phải cho em ngồi chơi xơi nước. Ăn ngủ đúng giờ. Chị không dám làm trái lệnh đâu. Ủa rồi vậy tôi có giá trị gì trên hành tinh này ta? Hồi ở nhà thì gặp ông thầy già không cho đụng chân đụng tay bất cứ chuyện gì. Đến giờ bỏ đi bụi như thế này cũng bị biến thành con bù nhìn. Thấm thoát tôi đã ở trên Đà Lạt hơn 2 tuần lễ rồi. Thời gian trôi qua nhanh phết. Không biết thầy Vũ ở dưới vùng xuôi ra sao rồi nhỉ? Thầy đã quên tôi chưa? Có sống tốt không? Lúc này thầy đang làm gì? Những câu hỏi này ngày nào cũng được đặt ra lần quần trong đầu tôi. Tôi cảm thấy nhớ thầy Vũ rất nhiều. Nhớ vòng tay, ánh mắt, đôi môi. Từng cử chỉ hành động của thầy, nhưng lại không dám trở về đối diện với ổng. Mặc dù tôi biết mình là người sai rành ra, tội lỗi tày trời, nên cứ mặt dày ăn nhờ ở đậu lại khách sạn của anh Khang cả tuần lễ nay. Công nhận anh Khang dễ thương, tâm lý và chu đáo lắm, Nhiều khi chỉ cần nhìn nét mặt của tôi thôi là anh đã biết tôi muốn gì rồi. Anh vẫn còn là người đàn ông độc thân sáng giá. Chưa muốn lập gia đình có vợ có con gì cả. Vì chưa tìm được người nào thích hợp với mình. Anh nói giỡn rằng, nếu tôi không là vợ thầy Vũ, chắc có lẽ anh hốt tôi liền rồi. Tôi chỉ trả lời là anh thật khéo đùa. Tôi không có diễm phúc ấy đâu. Ở bên cạnh anh tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu. Anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi. Kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Và cũng dạy cho tôi rất nhiều triết lý và châm ngôn trong cuộc sống. Anh bằng tuổi thầy Vũ. Cũng tốt nghiệp đại học Harvard bên Mỹ cùng với thầy. Tối nay anh đưa tôi đi ăn ngoài vì nghĩ tôi đã ngán đồ ăn trong khách sạn rồi. Suốt đường đi anh kể cho tôi nghe về chuyện thời đó anh cùng thầy và anh Quang du học bên Mỹ ra sao. Cả ba chơi thân và cùng nhau học hành thế nào. Hai anh em đang vui vẻ nói chuyện trên xe để trở về khách sạn. Điện thoại anh reo lên làm ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi. Alo, ok, anh biết rồi em, anh đang trên đường về nè. Tôi nghe anh thở dài một cái. Nên vội quay qua hỏi anh, sao vậy anh, có chuyện gì rắc rối sao? Em, anh quay qua nhìn tôi với con mắt không biết chất chứa điều gì trong đó. Khiến tôi nhìn mãi không ra. Linh cảm nói với tôi rằng đó là điều không tốt. Khi về tới khách sạn, anh không lái vô sảnh liền như mọi khi, mà lại dừng xe bên đường. Tôi hiểu ý nên chào anh rồi tự mở cửa xe bước xuống. Chắc anh đang có việc cần đi gấp. Thấy tôi đã yên vị đứng dưới đường rồi. Anh hạ cửa kính xe xuống. Nói với tôi bằng giọng khó xử rằng. Vì anh, thành thật xin lỗi em rất nhiều. Anh hứa với em là sẽ giấu em ở trên đây. Nhưng lại bị phát hiện mất rồi. Trước nay anh vốn là chính nhân quân tử. Nhưng tình huống này cho phép anh được làm kẻ tiểu nhân một lần. Đừng giận anh nha em. Thật sự chuyện này anh trở tay không kịp. Em hãy bảo trọng. Giặc đang đứng ở sau lưng em đó. Anh chạy trước. Bye em. Dứt lời. Anh nhấn chân ga lao vút đi. Bỏ lại tôi hoang mang chôn chân chết tại chỗ không kịp ngáp. Ủa vậy là sao? Ý anh ấy nói vậy là sao ta? Chấm. Giặc ở sau lưng em. Tôi kịp thời hiểu ra điều gì đó nên kinh hãi vội quay đầu lại. Cách chương.